Yêu Long Cổ Đế, chương 87, cút nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Tiêu gia về sau, Tô Hàn liền đem một loạt sự tình phân phó xuống Liên Ngọc Trạch cùng với lần này đi cùng yêu thú sơn mạch lịch luyện những cái kia Tiêu gia hậu bối, đã xác định ngày sau sẽ trở thành đồ thần các đệ tử Tô Hàn lưu lại hàng loạt yêu tinh cùng linh vật, sau đó lại để cho Liên Ngọc Trạch cầm trọn vẹn 100 triệu kim tệ, đi tới Vạn Bảo Các mua luyện khí hòa luyện đan cần có tài liệu. Trên thực tế, trải qua lần này yêu thú sơn mạch chuyến đi, trong tay hắn đã có hàng loạt tài liệu tỉ như yêu tinh, tỉ như những cái kia linh vật. Nếu là thay đổi luyện đan sư khác dùng tông môn nhiệm vụ cần có đan dược số lượng, những tài liệu này chỉ sợ còn chưa đủ. Nhưng Tô Hàn khác biệt, hắn đối luyện đan, luyện khí loại chuyện này, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, mà lại giờ phút này tu vi lần nữa tăng vọt đạt đến cực hạn 108 đường kinh mạch hoàng kim cấp trở xuống đan dược xác suất thành công hoàn toàn có khả năng đi đến 100%. Luyện đan sư cùng luyện khí sư hai cái này ngành nghề, sở dĩ phí tiền chủ nếu là bởi vì xác suất thành công quá thấp. Đương nhiên, cho dù là như thế, hai cái này ngành nghề tại Long Võ Đại Lục vẫn như cũ là cực kỳ được hoan nghênh. Giờ phút này, yêu tinh đã tập hợp kim tệ cũng có, chỉ kém đan dược và những vũ khí kia. Đến mức Liễu Thanh Giao sự tình, Tô Hàn tại bi thống đồng thời, lại có chút mừng như điên. Bởi vì sớm tại vạn năm trước đó, hắn liền cảm thấy Liễu Thanh Giao đã chết tại cái kia hắc quan bên trong, trọn vẹn nằm vạn năm lâu. Nhưng lần này, Tô Hàn lại là cảm thấy, Liễu Thanh Giao còn chưa chết. Cũng hoặc là nói, bởi vì nào đó một số chuyện, Liễu Thanh Giao bị vị kia sáng tạo ra thế giới trong thế giới siêu cấp đại năng cho sống lại. Tuy nói giờ khắc này ở tế điện thế nhưng chỉ cần Liễu Thanh Giao còn sống, vậy hắn liền có cực lớn động lực. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, có người đến nhà Tiêu gia, quảng cáo, Lương gia đệ nhất khách khanh vậy mà lại đích thân đến Tiêu gia ta, quả nhiên là lệnh Tiêu gia rồng đến nhà Tôm A. Tiêu gia phòng khách bên trong, Tiêu Hành Sơn nhìn phía dưới sắc mặt kia có chút khó coi nam tử trung niên, mở miệng khách sáo một câu. Bất quá cũng không phải tất cả đều là khách sáo, thật muốn luận thực lực Lương gia có thể so sánh Tiêu gia mạnh quá nhiều, nếu không phải Tiêu Vũ Tuệ đã trở thành Hàn Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, Lương gia cũng sẽ không đem Tiêu gia cho để vào mắt. Lần này đến đây Tiêu gia, là Lương gia đệ nhất khách khanh, Long Đan cảnh sơ kỳ cường giả chân pháp. Tùy theo mà đến, còn có hai vị Long Linh cảnh cường giả tối đỉnh cùng với mấy vị Long Linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ Lương gia người. Vẻn vẹn từ những thứ này thân người bên trên, liền có thể nhìn ra Lương gia nội tình. Tiêu Hành Sơn làm chủ nhà họ Tiêu cũng là toàn bộ Tiêu gia trước mắt mà nói, người mạnh nhất có thể tu vi cũng chẳng qua là Long Linh cảnh đỉnh phong mà thôi, so Lương gia khách khanh đều muốn thấp chớ nói chi là cùng chủ nhà họ Lương so sánh với. Dùng chủ nhà họ Lương nội tình cùng tu vi, hoàn toàn có khả năng tự sáng tạo tông môn, nhưng Lương gia cũng không có làm như thế. Bởi vì thành lập tông môn thật sự là quá mức hao phí tài lực, không có thực lực tuyệt mạnh giữ được tông môn không bị diệt mất, ít có người sẽ đi thành lập tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ chân pháp đám người bên ngoài, Viễn Sơn huyện Tô gia Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng cùng với Tô Vân Liệt ba người, vậy mà cũng đều đi tới Tiêu gia. Không biết các ngươi lần này đến đây Tiêu gia, là vì chuyện gì? Tiêu Hành Sơn hỏi, chúng ta là vì sao mà đến, ngươi không biết, chân pháp vẻ mặt có chút phát lạnh, Tiêu Hành Sơn trong lòng nhảy một cái, nhưng vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cố cười nói. Ta còn thật không biết là vì cái gì, theo lý mà nói dùng Lương gia thân phận, hẳn là khinh thường tại tới Tiêu gia ta mới là. Hừ, chân pháp hừ lạnh một tiếng, nói. Mấy tháng trước đó ta chủ nhà họ Lương thiếu công tử Lương Thiệu Huy đến đây Viễn Sơn huyện, nguyên bản định tham gia Hàn Vân Tông kiểm tra, nhưng ở trước khảo hạch liền biến mất không thấy gì nữa. Ta Lương gia phái người điều tra, sau cùng phát hiện thiếu công tử biến mất trước đó cuối cùng chỗ đến địa phương, liền là các ngươi Tiêu gia. Làm sao có thể, Tiêu Hành Sơn trừng mắt. Chân pháp này không thể nói lung tung được, Lương Thiệu Huy đích thật là đã tới Tiêu gia ta, hơn nữa còn là cùng Tô gia hậu bối cùng đi, nhưng bọn hắn rất nhanh liền rời đi, ta muốn lưu bọn hắn ăn cơm, bọn hắn đều không có đáp ứng. Thật sao? Chân pháp quét Tiêu Hành Sơn liếc mắt, toàn thân uy áp phát ra tựa hồ mong muốn cho Tiêu Hành Sơn một chút áp lực. Long đan cảnh cùng Long linh cảnh ở giữa, có khác biệt cực lớn, có thể nói là chất biến. Cho dù Tiêu Hành Sơn là Long Linh cảnh đỉnh phong, nhưng chân pháp như muốn xuất thủ, rất nhanh liền có thể đem Tiêu Hành Sơn cho đánh giết. Thiếu công tử tới Tiêu gia làm cái gì? Chân pháp lại hỏi, hắn hình như là nghe nói Tiêu mẫu con gái tướng mạo cực đẹp cho nên muốn hướng Tiêu mẫu con gái cầu hôn, nhưng Vũ Nhiên cự tuyệt hắn, hắn giống như cực kỳ phẫn nộ, giận đùng đùng liền đi. Tiêu Hành Sơn sau khi nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói. Há, đúng, trước khi đi, Lương Thiệu Huy còn uy hiếp ta, nếu không đem nữ nhi của ta gả cho hắn, nhất định sẽ đem Tiêu gia ta diệt tộc. Tuy nói Tiêu gia ta nội tình không được cùng Lương gia chênh lệch cực lớn, nhưng Tiêu Mỗ hảo tâm nhắc nhở một câu, các ngươi cũng nên quản quản các ngươi thiếu công tử. Chúng ta thiếu công tử như thế nào, còn cần ngươi để giáo huấn. Trần Pháp vẻ mặt lạnh lẽo, Tiêu Hành Sơn lắc đầu chợt hai tay ôm ngực một bộ ngươi thích thế nào thì thế ấy vẻ mặt. Như đặt ở dĩ vãng, Tiêu Hành Sơn cũng không dám như thế đối người của Tiêu gia nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, Hàn Vân Tông tấn thăng Bát Liêu Tông môn, tông chủ đột phá Long Thần cảnh, hắn đại nữ nhi lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, hai nữ tế càng là tư chất bạo dạp, có thể xưng yêu nghiệt. Vẻn vẹn hiện tại, Lương gia cũng không dám đối Tiêu gia như thế nào, chớ nói chi là chính mình cái kia hai nữ tế trưởng thành về sau, lại là kinh khủng cỡ nào. Các ngươi tới làm gì? Tiêu Hành Sơn ánh mắt bỗng nhiên quét về Tô Vân Sâm đám người. Đối Lương gia người, hắn khá lịch sự, nhưng đối Tô Vân Sâm đám người liền không có khách khí như thế. Biết rõ còn cố hỏi, Tô Vân Sâm âm thầm mắng một tiếng, mở miệng nói. Tổ mẫu cùng chân tiền bối tới mục đích một dạng, nghe nói nghịch tử biến mất trước đó, tới chót nhất địa phương liền là Tiêu gia, cho nên muốn tới hỏi một chút Tiêu gia chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ bằng ngươi Tô Vân Sâm cũng dám tới chất vấn ta. Chấm, Tiêu Hành Sơn trừng mắt như đuổi ruồi, không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau mau cút đừng ở chỗ này phiền ta, ngươi tìm không thấy nhi tử liền đến hỏi ta. Người khác nếu là tìm không thấy nhi tử, có phải hay không cũng đều được đến hỏi ta. Ta đây còn cần hay không làm chuyện rồi khác, chỉ riêng giúp các ngươi tìm nhi tử là được rồi đúng không? Ngươi, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều là vẻ mặt đỏ lên, nhưng bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì. Trần Phác dám đối Tiêu Hành Sơn nói như vậy, bọn hắn cũng không dám. Tuy nói Tô Vân Liệt Nghĩa Từ cũng tiến nhập Hàn Vân Tông, xem như có một chút chỗ dựa, nhưng cùng Tiêu Vũ Tuệ so sánh, thật là cho hắn tám đầu chân cũng không đuổi kịp. Ta cái gì? Tiêu Hành Sơn nhìn xem Tô Vân Sâm, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ làm Tô gia gia chủ ta liền phải cùng ngươi khách khách khí khí nói chuyện. Bằng thân phận của ngươi có thể còn chưa đủ. PS cảm tạ. Lo xá cơ, huynh đệ lần nữa khen thưởng 3 lần 100 sách tệ còn có. Thấy thế nào đều đẹp trai. Muội tử khen thưởng 388 sách tệ ta thật muốn nhìn ngươi một chút đến cùng xuất đến cái gì trình độ. Ngày mai canh năm, nói được thì làm được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.